Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner, chương 65, Quân Bài Tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày diễn ra lượt trận thi đấu thứ 2. Trận đấu đầu tiên diễn ra lúc 8 giờ sáng là trận đấu giữa đội chủ nhà với Cung Điện Ánh Sáng. Trước trận, huấn luyện viên Theo Ernest đã nghiên cứu rất kỹ càng hàng tấn công của CAS, vì thế cô đã có những chiến lược phù hợp cho cả đội. Khán đài chật kín không còn chỗ ngồi nào. Tôi không rõ Chrissy, Nacrod hay bất kỳ ai khác có đến xem trận đấu này hay không. Trước khi trận đấu diễn ra, tôi có gọi Chrissy đi. Không khí trong sân vô cùng náo nhiệt. Cả hai đội bước vào sân dàn đội hình. Khu rừng chạng vạng, thủ môn Chowner, hậu vệ Toro, Bodum, Timmy, Chris, Aaron. Tiền vệ phòng ngự, Lumber. Tiền vệ tấn công, Phoenix, Zil. Tiền đạo, Zuka, Kiu. Grot, Cung Điện Ánh Sáng, thủ môn Kiu Đua, hậu vệ Gina, Ignite, Yon, Seniel. Tiền vệ Sky, Medusa, Tulan. Tiền đạo, Ngộ Không, Huvai, Lucifer. Trước trận đấu, Payna có nói với tôi rằng, cả đội đang chịu một sức ép vô cùng nặng nề đến từ vị trí của Theo Ernest. Chị khó đảm bảo chiến thắng của đội. Do tôi là trọng tài nên tôi không thể vì lý do đó để sự ép đội bên kia. Nhưng với cương vị là lãnh đạo khu rừng chạng vạng, điều này làm tôi lo lắng. Sau tiếng còi khai cuộc, KCV bắt đầu triển khai thế trận. Họ không lao lên tấn công dồn dập mà thay vào đó chuyền bóng ở khu vực giữa sân tìm khoảng trống sơ hở. Bóng, Zuka gọi to, Phoenix nhanh chóng bấm một đường bóng dài lên cho Zuka, nhưng đường truyền này bị Yon cản phá bằng đầu một cách không có gì khó khăn. Anh ta truyền lên cho Tulan, hàng tấn công của CAS tràn lên mạnh mẽ, thế nhưng khi dẫn bóng lên, Tulan đã phải đứng hình khi cả ba mũi tấn công đều bị kèm chặt. Ngộ Không bị Toro và Bodum ép cứng, Lucifer bên phía cánh phải cũng chẳng khá hơn khi Aram và Chris bám dai như đìa. Cô vai thì bị Timmy và Lumber bám chặt. Thôi được, Phoenix đã xoạc bóng từ chân Tulan rồi truyền nhanh cho Zil. Toàn bộ đội hình của CAS lùi về. Hàng hậu vệ của KCV cũng dâng lên theo kèm chặt. Zil gọi to, Kiu, Grot, bóng này, một pha chọc khe lênh láng nước được tạo ra. Kiu, Grot có cơ hội đối mặt với thủ môn. Không vào, Kiu, Grot tuy đã kịp tung chân nhưng Kiu đua lại xử lý rất hay. Ông ta nằm xuống khiến bóng văng ngược ra đằng sau. Zuka dứt điểm từ xa nhưng rất tiếc là bóng đã ra ngoài. Yon đưa tay gạt mồ hôi. Bọn nó đá dữ quá. Kiu đua phát bóng lên cho Sky. Cùng với Medusa, hai người họ dâng lên cao hỗ trợ hàng công. Bóng đến chân tháp điều khiển Tulan. Một mình cậu ta đột phá qua hàng phòng ngự của KCV một cách khá khó khăn khi vướng Phoenix và Zil. Tức quá, bóng đây Tulan. Cô vai vừa chạy vừa gọi to. Tulan chuyển lên, ngay lập tức Nam phất cờ báo Việt vị. Cô vai tặc lưỡi, chán vậy, Timmy phát bóng lên, Medusa đội đầu cản phá, nhưng Lumber cướp được bóng. Hàng công dâng lên, hai cánh Toro và Aram cũng chạy lên, Phen dẫn bóng vượt qua hàng tiền vệ. Zuka và Kiu, Grot đều ở trong vòng cấm. Zuka nhận bóng, Zuka, đưa bóng cho tôi. Nhưng cậu ta không nghe mà tung ngay một cú dứt điểm. Không vào, Kiu đua đã cản phá ra ngoài. Cậu ta ôm đầu, ai, đã bảo đưa bóng rồi mà. Lumber thực hiện quả phạt góc. Tuyết tiếng còi ngay lập tức được cất lên, Yon đã chạm tay vào bóng, do pha chạm tay không ảnh hưởng nhiều đến đường bóng tôi không rút thẻ. Một quả penalty, Zuka định thực hiện nhưng Kiu, Grot nói không, cậu ta bước lên chấm phạt đền, Kiu đua có vẻ đang rất bình thản trước quả phạt đền này. Tôi thổi còi, Kiu, Grot chạy đà và dứt điểm, còn tiếng bóng đập vào xà ngang và văng ra xa. Bên ngoài đường Pictel, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ernest ôm đầu tiếc nuối khi đội đã bỏ lỡ một pha ghi bàn ngon ăn. Bóng văng ra giữa sân, Phoenix lấy bóng đột phá vào trong vòng cấm nhưng không vượt qua được Sky. Ngay lập tức CAS phản công rất nhanh, thế nhưng họ không thể theo kịp tốc độ lùi về của hàng phòng ngự bên phía KCV. Tulan vẫn không biết phải xử lý như thế nào khi ba mũi tấn công đều bị kẹp chặt. Cậu ta đành tung một cú sút xa cầu may, bóng đập lưng của Chris, Timmy nhanh chóng phá lên. Zil nhận bóng, cậu ta ra hiệu cho Aram cùng dâng lên. Aram, nhờ cô đấy. Hậu vệ dâng lên ghi bàn sao? Mọi người ngạc nhiên, Aram một mình đột phá vào bên trong. Seniel xoạc bóng cắt đường di chuyển. Một đường chuyền vượt tuyến từ Medusa về phía cánh trái cho Lucifer. Đằng sau, Zil đột phá tốc độ đuổi theo. Press đang cố kèm cặp Lucifer không để cậu ta vượt qua. Tên này khó chịu quá. Lucifer lẩm bẩm, Timmy chạy sang hỗ trợ. Cậu ta quyết định chuyển sang cho Huvai. Ha ha, lụm tiền. Huvai tung ngay một cú dứt điểm. Chowner ngay lập tức hô vòi quặp bóng. Hả, đừng hòng ghi được bàn. Cậu ta đập tay, bọn này chơi dựng xe bá xà, trao nơ phát bóng lên. Một đường chuyền vượt tuyến, Joka chọc khe cho Kiu. Gross một pha đối mặt thủ môn, dứt điểm, không vào, Kiu đua đã băng ra ôm chặt lấy bóng. Theo Ernest chống hông thở dài. Chán quá, đá cái kiểu gì thế này? Hừm, Reyna ngạc nhiên, chị nghĩ gì thế? Trận này đội mình bị áp lực, những cầu thủ xử lý thiếu sắc sảo, kết hợp thiếu ăn ý, khó mà thắng được. Peina đáp, ngươi nghĩ vậy sao Peina? Ngươi không tin vào thực lực của toàn đội sao? Dạ không, cô nhớ lại hai hôm trước khi cô đã nói điều cô suy nghĩ rất nhiều với Theo Ernest. Dạ bẩm, thần có việc cần nói ạ, nói đi. Người đừng có ép toàn đội phải giành chiến thắng được không ạ? Nếu người cứ ép buộc toàn đội phải giành chiến thắng, người sẽ tạo áp lực vô cùng lớn cho mọi người. Đến lúc đó sẽ phản tác dụng đấy ạ, Theo Ernest gắt gỏng. Người im hộ ta, chấm, ơ nhưng mà, cô đi về đi, Peina tặc lưỡi không biết phải nói thế nào với Theo Ernest. Chị Peina này, chị nghĩ kết quả thế nào? Chị không biết, đá với tình hình này thì chắc là hòa. Và điều Peina dự đoán là chính xác. Trong hiệp 1 mặc dù có những pha bóng ngon ăn nhưng họ lại không thể tận dụng bất kỳ một cơ hội nào. Tỷ số không, không hiện rõ trên bảng tỷ số. Tôi đến chỗ các cầu thủ, cũng là chỗ Theo Ernest đang đứng. Các cậu làm cái gì thế hả? Cơ hội ngon ăn không có nhiều đâu, cố mà tận dụng. Thua là chết đấy, này Theo Ernest, đây là giải giao hữu chứ đâu phải là đá World Cup đâu. Cần gì áp lực dữ vậy? Cô ấy quát, mặc kệ, đánh là phải thắng. Kiu, Gross nói chuyện với Joka. Đá kiểu này tao thấy áp lực quá mày ạ, tao cũng thấy thế. Khó chịu quá, cứ bình tĩnh mà thi đấu, không có việc gì phải áp lực cả. Tôi động viên các cầu thủ, nhưng có vẻ như nó chỉ động viên cho chính tôi khi tình hình cũng chẳng khá hơn là bao. Peina gọi tôi lại, chị nghĩ nếu như đội bên kia tung L'Oreal vào sân thì thế trận sẽ khác hoàn toàn. Nếu cô ấy ghi một bàn, đội của chúng ta chắc sẽ thua vài ba bàn nữa đấy. Đừng có nói chuyện bi quan thế chứ. Hiệp 2 bắt đầu, CAS rút Lucifer ra sân thay L'Oreal vào sân đá chính giữa, Hovai được đẩy sang cánh của Lucifer. CAS giao bóng trước, Hovai chuyển bóng cho L'Oreal, cô bắt đầu xông lên, Hovai và Ngộ không dâng lên theo hỗ trợ, Phoenix và Diêu lao vào xoạc bóng đôi, cô tâng bóng lên nhảy qua đòn xoạc bóng của hai người bọn họ. Lumber cố gắng ngăn chặn nhưng bất thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bodum và Crest chạy vào hỗ trợ hàng thủ. Không dứt điểm ngay, L'Oreal vẫn một mình đột phá vượt qua ba cầu thủ. Chowner lao ra, đừng hòng dứt điểm, cô xoay người đảo bóng khiến pha băng ra của Chaunga bị hớ. Lưới trống, không, vẫn còn Aaron. L'Oreal dẫn bóng đến gần vòng cấm thì Aaron bay vào cản phá. L'Oreal lại khựng lại khiến Aaron văng vào tấm lưới. Cô dứt điểm, vào, L'Oreal giơ ngón trỏ vẫy vẫy ăn mừng. Những tình huống đơn giản như thế này chúng ta không nên cười quá tươi. Cô vai khoác vai L'Oreal, dẫn banh hay đấy, hay hơn cả ta nữa. Cố gắng phát huy nhé. Được thôi, bên phía KCV không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lumber lẩm bẩm, sao à ta dẫn banh ghê quá vậy? Cứ bình tĩnh mà đá, cô ta không thể nào làm lại lần thứ hai đâu. Kèm thì kèm, khi bóng đến chân của cô ấy thì kèm chặt vào. KCV bắt đầu tổ chức tấn công. Phoenix bấm bóng lên cho Joka. Cậu ta quyết định một mình dẫn bóng vượt qua hàng phòng ngự. Kiu, Gross mặc dù la hét kêu gọi chuyền bóng nhưng Joka không thèm nghe. Heya, Ignai nhanh chóng cắt đường di chuyển của Joka. Không có lỗi, Ignai chuyển lên phía trên. Tulen đưa bóng cho Hovai. Không cho hắn tiến vào. Chowner hét to, Hovai đảo chân qua người hạ gục Gress và Aaron một cách dễ dàng. Cậu ta tạt ngang vào trong. Toi, Ti và Mi nhảy khỏi bộ giáp. Ti nằm xuống, Mi đạp chân Ti nhảy lên phá bóng. L'Oreal do nhầm tưởng bóng đã tới cô dùng đầu đánh văng Mi vào trong khung thành. Tuyết, tôi thổi còi và rút tấm thẻ vàng cho L'Oreal. Pha tấn công bị chấm dứt, KCV dâng cao tấn công mạnh mẽ. Liên tục là sóng gió tấn công khung thành của CAS nhưng trong một ngày thi đấu tập trung cộng với việc KCV gặp áp lực tâm lý nặng nề, CAS đã đứng vững trước những đợt sóng gió của KCV. Tấn công nhiều không ghi được bàn, họ phải trả giá. Phút 72, từ một pha phản công nhanh của CAS, L'Oreal đột phá tốc độ cực nhanh khiến hàng hậu vệ hít khói. Một cú dứt điểm chân trái và bóng đã nằm gọn trong lưới. 2-0, đến lúc này tôi mới tin rằng Peina nói đúng. Chỉ 5 phút sau, Bodum phạm lỗi với L'Oreal trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, L'Oreal đã không mắc bất kỳ sai lầm nào để nâng tỷ số lên 3-0, Theo Ernest vô cùng thất vọng. Chán quá, thần đã bảo với nữ vương rồi mà. Slim ngồi dự bị cũng phải thở dài. Bây giờ là phút 90.4, sau một pha dùng tay ôm bóng từ đường truyền của đồng đội, CAS được hưởng một quả đá phạt trực tiếp trong vòng cấm. KCV quyết định từ thù, tất cả cầu thủ đứng chắn trong khung thành. L'Oreal bật cười, bọn này sợ rồi, L'Oreal, sút được chứ? Tulen hỏi, cô giơ dấu like, cứ để tôi thổi còi. L'Oreal tung ngay một cú dứt điểm rất mạnh, bóng đập trúng bô đầm ư, cố lên bô đầm. Giữ bóng đi, Theo Ernest hét to, chính tôi cũng bất giác gào lên, cũng may là các thành viên bên phía CAS không để ý đến. Á, bô đầm văng ra đằng sau, bóng nằm gọn trong lưới. L'Oreal, cứa cổ, thách thức, thấy thế nào, trận đấu kết thúc, tỷ số là 4-0 nghiêng về cho cung điện ánh sáng. Sau trận đấu này, cung điện ánh sáng dẫn đầu bảng xếp hạng với 4 điểm. Hiệu số, 4, fair play, 2 điểm, thứ 2, 3 và 4 lần lượt thuộc về lâu đài khởi nguyên với 1 điểm. Hiệu số 0, fair play, 4 điểm, lực lượng sa đọa. Hiệu số 0, fair play, 7 điểm, khu rừng trạng vạng. Hiệu số, 4, fair play 0 điểm, cách chương.